Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây cơ hồ không có ngoại nhân đến đây. Đơn thuần phồn hoa, không có thành thị có thể cùng Thánh Đan Thành đánh đồng, Huyền Không Tử đạm nhiên nói, đây coi như là đan tháp duy nhất thắng qua viễn cổ bát tộc chỗ, đương nhiên kỳ thực cũng không có quá đa dụng chỗ chính là. Mọi người đi tới tiếp dẫn bình đài, dẫn đường Hắc Yên Quân lập tức cáo từ rời đi. Thạch tộc, Lôi tộc, Dược tộc, Tô Vân ánh mắt hơi lăng, vận dụng hệ thống quét hình công năng, đem đã người ở chỗ này toàn bộ quét nhìn mấy lần. Trung Châu nắm giữ bán thánh cường giả cũng không nhiều, người đến hơn phân nửa là khác viễn cổ Trung Châu thế hệ trẻ tuổi cùng dẫn đội trưởng lão. Người chính là Tô Vân, lúc này một lão giả mang theo mấy người trẻ tuổi đi tới đám người trước người, ngữ khí có chút bất thiện. À, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Là ta, nhóm người này tự nhiên chính là Dược tộc dẫn đội trưởng lão và đệ tử trẻ tuổi, trừ bọn họ, cũng chỉ có Hồn tộc một phương cùng hắn có tương đối lớn ân oán. Bất quá hiện nay hắn hẳn là còn không có tiến vào Hồn tộc tầm mắt, Hồn điện cùng Hồn tộc vẫn có khác nhau rất lớn. Chớ nên đắc ý, ngươi Sở Tố Sở Vi, tộc ta cũng không có quên. Chờ về sau rảnh tay, những ngày an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt, Dược tộc trưởng lão uy hiếp nói. Cái gọi là Dược tộc nhất tộc cũng liền chút khí lượng này, rõ ràng là các ngươi ngấp nghé ta bí pháp trước đây. Dược linh mấy người cũng là Hồn điện giết chết, còn có mặt mũi tới tìm ta phiền phức. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 558 Hồng Liên Nghiệp Hỏa, trắng trợn cướp đoạt hào đoạt, lại giả vờ làm một phó bộ dáng người bị hại, Tô Vân châm chọc nói. Bây giờ có Tử Nghiên đưa cho Long Ấn, hắn đối với Dược tộc cũng không phải là như dĩ vãng như vậy kiên kỵ. Trừ phi Dược tộc đánh vỡ chủng tộc viễn cổ ở giữa ước định, phái ra ngũ tinh đấu thánh cường giả, bằng không thì đã hoàn toàn không làm gì được hắn. Dược tộc trưởng lão thần sắc cứng đờ, chuyện xác thực như thế, hắn không cách nào phản bác. Phía trước bọn hắn Dược tộc đối phó Tô Vân, còn có một cái hoài nghi hắn giết hại Dược tộc tộc nhân mượn cớ cản trở. Nhưng đoạn thời gian trước, chân tướng rõ ràng phía dưới, vị kia nhị tinh đấu thánh trưởng lão nhưng vẫn là ra tay, muốn bắt Tô Vân, ép hỏi ra dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế. Đã như thế, chính là Dược tộc đuối lý. Hừ, dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế, không phải như ngươi loại này đại lục người có thể có, thức thời, liền sớm một chút giao ra, bằng không thì, việc đã đến nước này, Dược tộc trưởng lão cũng không dự định giả bộ tiếp nữa, uy hiếp trắng trợn đạo. Cường đạo hành vi, có thể xưng luyện dược giới nhất là siêu nhiên Dược tộc, ngay cả khuôn mặt đều không cần, Huyền Không Tử mở miệng nói châm chọc. Đan tháp cùng Dược tộc quan hệ bất hòa cũng không phải một ngày hai ngày, hắn tự nhiên muốn giúp lấy Tô Vân nói chuyện. Huyền Không Tử ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ Đan tháp cũng muốn nhúng tay chuyện này không thành? Dược tộc trưởng lão sắc mặt không thay đổi, không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì sỉ nhục. Hắn thấy, cái này dựng linh phấn trần, liền hẳn là bọn hắn Dược tộc tất cả, phải thì như thế nào? Huyền Không Tử thái độ cường ngạnh, vô luận sau đó phải chăng muốn nhúng tay, thái độ này đều phải mang lên tới. Hừ, ta lười nhác cùng ngươi tính toán. Dược tộc trưởng lão hất tay áo một cái bào, mang theo Dược tộc sở thuộc, quay người rời đi. Tô Vân nhìn xem Dược tộc trưởng lão bóng lưng, trong mắt hơi híp. Từ lần trước đem tên kia nhị tinh đấu thánh đánh lui sau, bọn họ cùng Dược tộc xem như triệt để vạch mặt. Bây giờ thuốc này tộc trưởng lão lại trắng trợn đến đây yêu cầu dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế, hiển nhiên là không muốn diễn. Vụng trộm chắc chắn nín hỏng. Tô Vân lớn cái tâm nhãn, yên lặng cảnh giác. Nếu không phải thực lực không đủ, thật sự muốn trực tiếp đem cái này Dược tộc diệt, hắn thậm chí đã không biết đây là Dược tộc lần thứ mấy tới tìm hắn phiền phức. Chờ xem, ta ngược lại thật ra muốn xem, đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Tô Vân cười lạnh một tiếng, coi như bọn hắn thời gian ngắn không cách nào trưởng thành đến tình cảnh chống lại toàn bộ Dược tộc. Hồn tộc cũng sớm muộn sẽ đối với Dược tộc động thủ, đến lúc đó làm gì cũng muốn đi lẫn vào một cước, mộ phần nhảy disco. Tô Vân, chính là cái kia được xưng đệ nhất thiên kiêu Tô Vân, chỉ sợ cũng liền thuật chế thuốc cao minh một điểm, luyện dược sư cơ bản không có gì năng lực chiến đấu, không đủ gây sợ. Tô Vân cùng Dược tộc trưởng lão giằng co, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, nghị luận ầm ĩ. Từng đạo khinh miệt cao ngạo đánh giá, nghe đám người nhíu chặt mày lên. Vô luận là Tô Vân bọn người, vẫn là đang tháp sở thuộc, lại hoặc là khác đến đây dự lễ đại lục cường giả sắc mặt cũng không tính là dễ nhìn. Tô Vân danh xưng đại lục ngàn năm khó khăn ra tuyệt thế thiên kiêu, cùng đại lục người tu luyện có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chửi bới Tô Vân, kỳ thực cũng chính là xem thường tất cả đại lục người tu luyện. Chỉ là cũng không có người dám ra tay vì Tô Vân giải thích, bọn hắn cùng chủng tộc viễn cổ thực lực hoàn toàn ở một cái lượng cấp, vì một hơi như vậy, mở miệng đắc tội, cũng không lý trí. Quả nhiên cũng là một bộ dáng, Tô Vân không khỏi lắc đầu. Linh Tuyền, Thuốc Thiên, Dược Tinh Cực, bao quát những người này hoàn toàn chính là mũi vểnh lên trời mặt hàng. Kỳ thực hiện tại Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tu vi cũng không có giấu giếm, luận tu vi, hắn cũng không phải cái gì đại lục đệ nhất. Chỉ là đại lục hạng nhất còn tại trên người hắn mà thôi. đám người này cũng là xem người phía dưới đồ ăn. Là ngươi, bỗng nhiên, một đạo phẫn hận âm thanh vang lên. Tô Vân nao nao, ghé mắt nhìn lại. Đã thấy một người mặc chiến bào người trẻ tuổi đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tô Vân trong lòng không khỏi vui lên, người này chính là trước kia tại Già Nam học viện, cùng hắn phát sinh một chút mâu thuẫn Linh Tuyền. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Linh Tuyền đi đến Tô Vân trước mặt chất vấn. Ứng cổ tộc lời mời, tới tham gia lễ trưởng thành, Tô Vân thảnh thơi nói. So với dược tộc, hồn điện, cái này Linh Tuyền ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là một cái tiểu tạp lạp mét, trước kia hắn không có đem hắn để vào mắt, bây giờ cũng giống như thế. Hừ, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Linh Tuyền nhìn xem Tô Vân, trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Trước đây gia hỏa này tu vi cao hơn hắn không giả, bây giờ lại là chưa hẳn, đấu đế huyết mạch được trời ưu ái, hôm nay hắn liền muốn rửa sạch nhục nhã, một cái nhất tinh đấu tôn còn dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, cái này tiểu quái, vẫn rất thú vị. Người đây là không dám à? Linh Tuyền tiếp tục khiêu khích nói. Gia hỏa này chắc chắn là sợ, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia nụ cười thản nhiên, khí tức quanh người chấn động. Cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, Linh Tuyền trừng to mắt, cầm trường thương tay đều đang rung động. Cái này sao có thể, tu vi của hắn gì sẽ tăng trưởng nhanh như vậy, còn đánh nữa không? Tô Vân cười nói. Linh Tuyền sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, tựa như tắc kè hoa đồng dạng, sau đó không nói một lời liền đi. Liền cái này, Tô Vân bỗng cảm giác vô vị. Cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, chuyện gì xảy ra, không phải nói hắn chỉ có thuật chế thuốc có thể đem ra được, hừ, chắc chắn là hư hữu tu vi mà thôi, ở trước mặt ta đi bất quá nửa chiêu. Tô Vân cái này một triển lộ tu vi, ngược lại là đem mặt khác chủng tộc viễn cổ người trẻ tuổi kinh hãi, nhưng vẫn như cũ không thiếu mạnh miệng. Bọn hắn thu liễm không thiếu, Tô Vân cũng vui vẻ như thế, từng cái đánh mặt đi qua thực sự quá mệt mỏi, hắn triển lộ tu vi, cũng có một bộ phận nguyên nhân này. Tô Vân dư quang ẩn ẩn rơi vào một cô gái áo đỏ trên thân, trong những người này, kỳ thực cũng không phải là không có hắn để ý người. Viêm tộc, thế nhưng là có không ít dị hỏa. Cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, phần này tu vi ngược lại là ngoài người ta dự liệu, viêm tộc sở thuộc bên trong, mặc áo đỏ nữ tử che mặt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. A, tiểu muội đây là vừa ý hắn, nếu hắn sau đó có thể đến đấu thánh chi cảnh, để cho hắn ở rễ viêm tộc cũng chưa chắc không thể, một tên khác nam tử áo trắng trêu đùa. Không, ta chỉ là muốn cùng thử xem hắn dị hỏa tài năng, hỏa trĩ từ tốn nói. Hồng liên nghiệp hỏa so tam thiên diễm viêm hỏa muốn mạnh a, mặc dù chỉ kém một cái, nhưng bản dị hỏa trước 10 dị hỏa, chênh lệch nhưng là phi thường lớn. Vẫn lạc tâm viêm cũng không đủ để bù đắp trong đó chênh lệch, nam tử áo trắng xem thường. Hai người bọn họ chính là viêm tộc thế hệ này xuất sắc nhất thiên kiêu. Hỏa trĩ càng là tại đoạn thời gian trước thu phục trong tộc truyền thừa dị hỏa, bản dị hỏa xếp hạng đệ bát hồng liên nghiệp hỏa. Về phần hắn chính mình, thiên tư mặc dù cao hơn, nhưng một cái khác đóa truyền thừa dị hỏa, không phải bây giờ có thể thu phục. Không biết, nhưng ta từ trên người hắn cảm thấy một cổ cảm giác kỳ dị, hỏa trĩ ánh mắt đặt ở Tô Vân trên thân, chẳng biết tại sao, nàng ẩn ẩn cảm thấy, nàng đang quan sát Tô Vân đồng thời, Tô Vân cũng tại nhìn xem nàng. Bản dị hỏa xếp hạng đệ bát hồng liên nghiệp hỏa, so với tam thiên diễm viêm hỏa còn cao hơn một cái, rất đáng được vào tay a. Tấu chương xong, chương 559 tiêu viêm có mặt, Tô Vân trong mắt tia sáng chớp lên. Viêm tộc dẫn đội trưởng lão là tam tinh đỉnh phong đấu thánh, trừ phi đem tử nghiên dao động tới, bằng không thì hắn không cách nào tại ngoại giới đối với hỏa trĩ ra tay. Cần phải hắn cứ như vậy từ bỏ hồng liên nghiệp hỏa, cũng là không thể nào. Thử trước một chút có thể hay không tiến vào thiên mộ lại nói, muốn thật có thể đi vào, liền không cần phiền toái như vậy, một cái bát tinh đỉnh phong đấu tôn, ở đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay chỗ, tự nhiên là mặt hắn nắm. Có Linh Tuyền một khúc nhạc đệm như vậy, bốn phía những cái kia chủng tộc viễn cổ người, cũng không có xích lỏa lỏa đối bọn hắn quăng tới cái kia cao ngạo ánh mắt. Tô Vân bọn người ngược lại là có thể thanh nhàn một phen. Bất quá Linh Tuyền tên kia ngược lại là một mực ở phụ cận tuần tra, tựa hồ là đang chờ cái gì người. Rõ ràng gia hỏa này là cố ý đi tới nơi này, chỉ là mục tiêu cũng không phải là Tô Vân. Nghe nói cái kia tiêu tộc lần này cũng sẽ có người tới, viêm tộc sở thuộc, dẫn đội trưởng lão nói. Tiêu tộc, bộ tộc kia không phải đã huyết mạch suy kiệt diệt vong sao, nam tử áo trắng cùng hỏa trĩ nao nao. Huyết mạch suy kiệt không giả, nghe nói là dựa vào tự thân thiên phú tu luyện ra. Hai người các ngươi không chú ý đại lục sự nghi, tự nhiên không rõ ràng, dẫn đội trưởng lão nói, trong ngôn ngữ đối với tiêu viêm cũng chưa từng có đa trọng xem. Huyết mạch mới là căn bản, dùng thiên phú tu luyện, quá bất ổn định. Thì ra là thế, nam tử áo trắng cùng hỏa trĩ gật gật đầu. Không chỉ là bọn hắn, chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi cũng là lấy lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh, nơi nào sẽ quá nhiều quan sát Trung Châu. Liền một cái Tô Vân, có đại lục người thứ nhất danh hào, mới tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Đánh tan đại lục thiên tài, đối bọn hắn mà nói, cũng là một lớn chuyện lý thú. Nghĩ thí Tô Vân tài năng, cũng không chỉ hỏa trĩ một người, chỉ là hắn triển lộ tu vi không tầm thường, tại chủng tộc viễn cổ trong thế hệ thanh niên, cũng là đứng đầu một nhóm, này mới khiến đại đa số người hơi thở tâm tư. Đương nhiên, sự tình cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Phía trước, Tô Vân tại Thánh Đan Thành lấy thuật chế thuốc chính diện đánh tan Thuốc Thiên, nhìn như chỉ là bọn hắn mình sự tình, nhưng kỳ thật cũng là lấy đại lục người tu luyện thân phận, chuẩn bị cái chủng tộc viễn cổ khuôn mặt. Thuật chế thuốc không sánh bằng ngươi, liền muốn tại cái khác phương diện lấy lại danh dự. Đại lục người, thế mà nghĩ áp đảo chủng tộc viễn cổ phía trên, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Theo thời gian trôi qua, có mặt người càng tới càng nhiều, một cái người mang xích lớn thanh niên cũng tới đến nơi đây. Cổ Giới, Huân Nhi, ta tới. Tiêu Viêm sắc mặt hiện lên kiên nghị, khí tức trên người lao nhanh, càng là tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, lại có tăng lên cực lớn. Khá lắm, cốt linh lãnh hỏa. Thế gian này, lại còn thật có thứ hai đóa cốt linh lãnh hỏa, Tô Vân đáy mắt lướt qua một tia mịt mờ vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm ra sân, tự nhiên là đưa tới chú ý của hắn, vừa mới theo bản năng dùng hệ thống đảo qua. Tại trong bản hệ thống biểu hiện, cái này Tiêu Viêm, thế mà không biết từ nơi nào làm đến một đóa cốt linh lãnh hỏa. Tiêu Viêm người qua đây, Linh Tuyền kêu căng khó thuần âm thanh vang lên, mọi người đều đem ánh mắt nhìn sang, trên sân chú ý từ Tô Vân vị này đại lục đệ nhất thiên kiêu, triệt để chuyển dời đến Tiêu tộc hậu duệ Tiêu Viêm trên thân. Tô Vân ước gì như thế, yên tĩnh xem kịch. Ba loại dị hỏa chất chồng thêm, sách cũng có thể đưa thân bản dị hỏa trước 10. Linh Tuyền, Tiêu Viêm nắm chặt song quyền, trong mắt cũng là hiện ra một vòng lửa giận. Năm đó ở Già Nam học viện, Linh Tuyền đối với hắn nhục nhã, lấy hắn vì bức hiếp, bức Huân Nhi hồi tộc sự tình, hắn nhưng chưa từng quên. Phế vật, còn không qua đây nhận lấy cái chết, Linh Tuyền ngữ khí có chút kiêu căng, tiếp đó bị Tiêu Viêm một quyền đánh bay ra ngoài. Mọi người đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này Tiêu Viêm lại có lục tinh đấu tôn tu vi, Tiêu tộc huyết mạch không phải đã phế đi sao? Tu vi như thế, cùng chúng ta cũng chênh lệch không xa, cái này Linh Tuyền cũng không tự lượng sức, hai lần đều đá trên miếng sắt. Linh Tuyền từ mặt đất bò lên, nhìn hầm hầm Tiêu Viêm. Ngươi chờ ta, hừ, bại tướng dưới tay. Tiêu Viêm không để bụng, dựa vào huyết mạch chồng chất đi lên phế vật, khí tức phù phiếm, đấu kỹ không thông, lại có tu vi chênh lệch, như thế nào là đối thủ của hắn? Tiêu Viêm, lúc này, Tô Vân cùng Huyền Không Tử bọn người, đi đến Tiêu Viêm bên cạnh. Tô đại ca, Huyền Không Tử hội trưởng, ngươi cũng tới. Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, vốn là lão sư bởi vì bề bộn nhiều việc Hoa Tông trùng kiến sự nghi, không có cách nào theo hắn cùng tới, trong lòng của hắn còn có chút không chắc. Bây giờ gặp phải người quen, nhất thời cảm thấy có chút thân thiết. Người cái này cốt linh lãnh hỏa, thế nhưng là từ quỷ kia lệ trên tay đoạt lại, Huyền Không Tử vuốt trâu hỏi. Kể từ dược lão phục sinh sau, đại biểu tinh vẫn các cùng đan tháp giao hảo, Tiêu Viêm tuy là đan tháp khí đồ, nhưng thân phận cũng không lúng túng như vậy. Bây giờ hắn ngược lại là có thể cùng Tiêu Viêm tại đám người tương kiến, không cần lại tránh hiềm nghi. Tô Vân trên mặt đồng dạng hiện lên tìm kiếm chi sắc. Huyền Không Tử vấn đề ở giữa hắn ý muốn, vừa hỏi như thế, cái này cốt linh lãnh hỏa lai lịch liền biết. Không phải, Tiêu Viêm lắc đầu. Đây là ta tại Trung Châu một chỗ nơi cực hàn đạt được, thứ hai đóa cốt linh lãnh hỏa sao, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt, Huyền Không Tử cười nói. Tiêu Viêm, cái kia Linh Tuyền chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị, Tô Vân nhắc nhở. Ở đây dù sao cũng là cổ tộc địa bàn, Linh Tuyền tên kia cũng không có gì lòng xấu hổ, dao động người loại sự tình này chắc chắn làm được. Đến nỗi vì sao không dao động người tới đánh hắn, tự nhiên là bởi vì cừu hận giá trị không đủ cao. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây là nhất thiết phải kinh nghiệm chuyện, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Viêm kiên nghị nói. Tới cổ tộc gặp Huân Nhi, gặp trọng trọng hiểm trở, đủ loại làm khó dễ, là tất nhiên. Tô Vân không có quá nhiều hỏi đến, hắn cũng chỉ là thường ngày quan tâm rau hè tình hình sinh trưởng, tiểu tử này mệnh cứng rắn, hắn đều không thể chiếm được quá thật tốt chỗ, chớ nói chi là cổ tộc đám phế vật kia. Quả nhiên, Linh Tuyền rất nhanh liền mang lên Hắc Yên quân thống lĩnh chạy đến. Tô Vân cùng Huyền Không Tử liếc nhau, lui sang một bên. Chuyện này bọn hắn không tiện nhúng tay, xem kịch mới là nhân tuyển tốt nhất. Các vị đại ca, chính là hắn, theo Linh Tuyền hét lớn một tiếng, mấy vị Hắc Yên quân thống lĩnh bất thiện nhìn xem Tiêu Viêm. Hắc Yên quân, Tô Vân trong lòng do dự một hai, nhớ lại cái này cổ tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Tiêu Huân Nhi bởi vì tại ngoại giới chờ quá lâu, mặc dù huyết mạch phải, có thể tu vi bên trên lại là trong thời gian ngắn không tính cấp cao nhất một nhóm. Cổ tộc tuổi trẻ thiên kiêu cơ bản đều sẽ tiến vào trong Hắc Yên quân lịch luyện. Là lấy, Hắc Yên quân đô thống cùng thống lĩnh, liền đại biểu cổ tộc tối cường thiên kiêu. Trong đó tối cường, không gì bằng bốn đại đô thống, mà tại xếp tại phía sau chính là tám đại thống lĩnh. Linh Tuyền mang tới mấy người, cũng là thống lĩnh liệt kê, tu vi tại ngũ tinh đấu tôn đến thất tinh đấu tôn không đợi. Đến nỗi cái kia bốn đại đô thống, tu vi còn muốn cao hơn. Mấy người các ngươi cùng lên đi, Tiêu Viêm hai tay nắm chặt huyền trọng xích, khí tức bộc phát trào lên, ba loại dị hỏa tại thước thân xen lẫn cuốn quanh, uy thế bức người. Vậy thành toàn cho ngươi, lên, cầm đầu Hắc Yên quân thống lĩnh hét lớn một tiếng. Chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. tấu chương xong, chương 560 cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, cường hãn ba động tại quảng trường bốn phía, không thể đứng ở chỗ này đều không phải là người bình thường, chỉ là Dư Ba, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Quanh quanh quanh, huyền trọng xích ầm vang nện xuống, lực lượng kinh khủng cùng ba loại dị hỏa chi lực lệnh mấy vị cổ tộc thống lĩnh sắc mặt đột biến, đậm đà cảm giác áp bách, làm bọn hắn không thể không trở về thủ. Hừ, liền chút bản lãnh này sao? Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, dị hỏa chi lực không ngừng dâng trào, cường đại bạo ngược dị hỏa, lệnh nhiệt độ chung quanh nâng lên không chỉ gấp mấy lần. A, à, tiểu tử này bây giờ chiến lực thế mà mạnh như thế, huyền không tử nhịn không được khẽ vuốt râu dài, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Ân, hắn ba loại dị hỏa chi lực có thể so với bản dị hỏa trước 10. Tại giai đoạn này, vượt qua hai đến tam tinh mà chiến, không phải việc khó. Những cổ tộc này thiên kiêu, nhìn như tu vi không tệ, nhưng cơ bản đều là đấu đế huyết mạch công lao. Chỉ là đóa hoa trong nhà kính, tuy có thao luyện, nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm sinh tử chi chiến, không thể nào là Tiêu Viêm đối thủ, Tô Vân đạm nhiên bình luận. Đấu đế huyết mạch xác thực kỳ dị, bất quá có nhiều thứ cũng không phải là huyết mạch có khả năng thay thế. Kinh khủng hỏa diễm chi lực đem mấy vị cổ tộc thống lĩnh vây quanh, kéo dài thiêu đốt lấy da của hắn, thậm chí rót vào trong cơ thể của bọn họ. Tiêu Viêm càng là không ngừng vung vẩy huyền trọng xích, tấn công về phía mấy người, không để bọn hắn đem dị hỏa bài trừ bên ngoài cơ thể. Cứ thế mãi xuống, mấy vị cổ tộc thống lĩnh chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Nên kết thúc, Tiêu Viêm thần sắc nghi một chút, năng lượng thiên địa cuồn cuộn ở giữa, tụ hợp vào huyền trọng xích, ánh sáng nóng bỏng cực kỳ lập lòe. Dừng tay, ngay tại Tiêu Viêm muốn đem mấy người nhất cử đánh tan thời điểm, một đạo mênh mông thánh uy dâng lên, đem quanh mình hỏa diễm chi lực cưỡng ép xua tan. Tiêu Viêm càng là kêu lên một tiếng, huyền trọng xích bên trên vừa mới hội tụ năng lượng thiên địa, một lần nữa rải rác giữa thiên địa. Một cái áo gai lão giả thân ảnh xuất hiện trên không trung. Chủng tộc viễn cổ bọn gia hỏa này, thực sự là một cái đức hạnh. Đem da mặt nhìn so với cái gì đều trọng yếu, huyền không tử nhíu mày. Còn không phải sao, Tô Vân trên mặt càng là hiện lên mỉa mai chi ý. Lão giả này là cổ tộc một cái bán thánh trưởng lão, Tiêu Viêm bọn hắn vừa mới giao chiến không lâu liền đã đi tới nơi này, chỉ là chậm chạp không có ra tay. Bây giờ nhìn thấy cổ tộc mấy cái kia thống lĩnh phải thua, ngược lại nhảy ra, ý tưởng thế nào ai cũng tin tưởng. Huyền không tử cũng đã tấn thăng bán thánh, dựng linh bụi phục dụng không thiếu, linh hồn lực càng là ẩn ẩn muốn đột phá thiên cảnh, phát giác được vị này bán thánh trưởng lão không khó, cho nên mới có như thế một lời. Mấy người các ngươi không hảo hảo thi hành thủ vệ sự tình, lại tại nơi này và khách nhân đánh nhau, còn thể thống gì? Bán thánh trưởng lão quát lớn. Chúng ta biết sai, còn xin trưởng lão thứ tội. Mấy vị cổ tộc thống lĩnh liếc nhau, một gối quỳ xuống. Niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lần này coi như xong, rời đi thôi. Là mấy vị cổ tộc thống lĩnh đứng lên, nhìn xem trước mặt Tiêu Viêm, sắc mặt rất khó coi, nhưng tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể quay người rời đi. Tô Vân nhìn xem một màn này, chính muốn lắc đầu. Thật cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống, xuân thu bút pháp, thiên vị hai chữ thiếu chút nữa thì viết lên trên mặt. Tiêu Viêm, lần này là mấy người bọn hắn không đúng, xin đừng trách tội, bán thánh trưởng lão đối với Tiêu Viêm hờ hững nói. Trước kia hắn gặp mấy người cùng Tiêu Viêm động thủ, cũng là dự định lập tức ngăn cản, bất quá tiểu thư đối với người này yêu thích có thừa, vốn định nhân cơ hội này để cho hắn biết khó mà lui. Lại chưa từng cao minh, cái này Tiêu Viêm lại muốn thắng, thời khắc sống còn chỉ có thể đứng ra. Ân, Tiêu Viêm thần sắc không thay đổi, chỉ là đem huyền trọng xích một lần nữa đặt ở sau lưng. Hắn làm sao không biết cái này bán thánh trưởng lão che chở, chỉ là thân ở người khác địa bàn, không còn cách nào khác. Trải qua nhiều lần đại biến, hắn sẽ không bởi vì việc nhỏ cỡ này mà động giận. Bán thánh trưởng lão không nói gì nữa, nhìn thật sâu Tiêu Viêm một mắt, thân hình tại chỗ biến mất. Không tệ, cửa thứ nhất xem như qua, Tiêu Viêm đi đến Tô Vân bọn người phía sau người, huyền không tử đối nó cười nói. Cửa thứ nhất, hội trưởng, ở đây nhưng còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Tiêu Viêm thần sắc kinh ngạc, thỉnh giáo. Người cuối cùng sẽ không cho là, nghĩ cưới cổ tộc thiên kim, đánh bại mấy cái này xuống ngư lạn hà là được rồi à? Huyền không tử cười cười, tiếp tục nói. Cổ tộc Hắc Yên Quân, có bát đại thống lĩnh cùng bốn đại đô thống. Mấy cái kia chỉ là thống lĩnh mà thôi, đằng sau còn có người chờ ngươi đấy. Cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, lấy cái kia tứ đại đô thống là nhất, trong bọn họ không có một cái nào tu vi thấp hơn bát tinh đấu tôn. Hơn nữa vô luận là huyết mạch chi lực, còn là tu luyện công pháp đấu kỹ, đều so vừa mới những người kia muốn mạnh hơn không thiếu. Huyền không tử suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Tiêu Viêm. Bát tinh đấu tôn, trong mắt Tiêu Viêm kiên định, nhìn về phía hướng Tô Vân, ông quyền nói. Có thể hay không thỉnh Tô đại ca cáo tri một chút kỹ càng tình báo? Ân, Tô đại ca, hắn biết, Tô Vân bối cảnh bất phàm, chắc chắn sẽ biết một chút cụ thể hơn tin tức, chỉ là lúc này mới phát hiện Tô Vân tựa như lâm vào trong trầm tư. Nghe vậy, Tô Vân lấy lại tinh thần. Không sao, trong đó có hai người ngươi muốn càng chú ý. Thứ nhất, tên là Cổ Thanh Dương, là Hắc Yên Quân đại thống lĩnh, tu vi chỉ sợ cùng ta không kém bao nhiêu. Thứ hai, chính là Cổ Yêu, hắn cùng khác hai vị thống lĩnh một dạng, tu vi tại bát tinh đấu tôn. Bất quá người này được vinh dự Tu La thống lĩnh, sát phạt thịnh nhất, hơn nữa huyết mạch tiềm lực cực kỳ không tầm thường. Nói đến đây, Tô Vân dừng một chút. Nghe nói cổ tộc các trưởng lão, tối có khuynh hướng hắn, xem như huân nhi học muội một nửa khác. Tiêu Viêm bàn tay nắm thật chặt. Đa tạ Tô đại ca. Tô Vân quay đầu nhìn về phía phương xa, híp mắt lại khe hở. Vừa mới hắn xuất thần nguyên nhân không phải khác, cái kỳ bán thánh trưởng lão thế mà tại trước khi đi còn nhìn hắn một cái. Thật là chuyện lạ, hắn cùng cổ tộc cũng không có gì liên quan. Kia cái gì quỷ nhãn thần, Tô Vân trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Mọi người tại quảng trường chờ đợi đã có một hồi, cũng đến cổ giới cửa vào mở ra thời gian, kinh khủng không gian ba động dâng lên, một đạo màu bạc cự đại môn hộ xuất hiện tại quảng trường. Gặp cổ giới mở ra, Tô Vân cũng theo đám người cùng nhau tiến vào cổ giới ở trong, tạm thời đem việc này ném sau óc. Một chỗ khác, cổ giới trong đường, một cái khí tức không hiện lão giả khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Mới vừa cùng Tô Vân bọn người đối mặt bán thánh trưởng lão đi tới nơi này. Cổ Dương trưởng lão, bán thánh trưởng lão cung kính đối với trước mặt lão giả hành lễ. Người gặp qua cái kia Tô Vân, Cổ Dương hơi hơi bày ra mắt lão, trong đó tràn đầy thâm thúy chi sắc. Gặp được, không có gì chỗ đặc thù, cũng không giống có đấu đế huyết mạch tại người. Tự hồ thật chỉ là bằng thiên phú một đường tu luyện mà đến, trong mắt Cổ Dương hiện lên vẻ kỳ dị. Ngươi xác định không có nhìn lầm, xác định, huyết mạch khí thế không giả được, ta cũng không có cảm ứng được, bán thánh trưởng lão cung kính nói. Ngươi đi xuống đi, chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, là, chờ bán thánh trưởng lão xuống sau, Cổ Dương chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu linh hồn lực nhanh chóng phun trào, tự hồ là đang truyền lại tin tức gì. Tấu chương xong, chương 561 cổ giới, đám người tiến vào cổ giới bên trong, phần lớn đại lục người cũng là mặt lộ vẻ rung động. Cái này cổ giới năng lượng thiên địa thế mà so với ngoại giới mạnh hơn một mảng lớn, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Còn không vẹn vẹn như thế, một chỗ không gian này cùng thế giới bên ngoài cơ hồ không khác nhau chút nào, Dương Quang, Bạch Vân, bãi cỏ cái gì cần có đều có. Dù sao cũng là ngày xưa đấu đế mở, bao năm qua tới lại có rất nhiều đấu thánh duy trì, Huyền Không Tử nói, ánh mắt ảm đạm. So với cổ giới, đàn tháp đàn giới hoàn toàn là một mảnh hoang vu chi địa, chỉ có thể biến thành trồng trọt dược liệu chỗ, cũng không thích hợp cư trú. Một cái cổ tộc cửu chuyển đấu tôn trưởng lão tại phía trước dẫn đường, mọi người đi tới một tòa khổng lồ toa khoảng không trên đò, hướng cổ tộc quần cư chỗ tiến phát. Hai canh giờ đi qua, một mảnh kiến trúc hùng vĩ đập vào tầm mắt, rất nhiều cường hãn khí tức ở trong đó hiện lên. Chủng tộc viễn cổ nội tình tại lúc này hướng bọn hắn chậm chậm bày ra. Không hổ là cổ tộc, Tiêu Viêm dưới bàn tay ý thức căng thẳng, những khí tức này bên trong không thiếu đấu thánh cường giả, đấu tôn càng là nhiều vô số kể. Khủng bố như thế thế lực đặt ở Trung Châu, là khó có thể tưởng tượng. Đám người đi xuống toa khoảng không thuyền, liền có một cái thân mang thanh sắc quần áo tuyệt mỹ nữ tử đâm đầu đi tới. Nữ tử khí chất nhẹ nhàng, cử chỉ cao nhã, tóc xanh đến eo, ngưng mắt như nước, xuất trần mà thoát tục. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi nhìn xem Tiêu Viêm, mặt lộ vẻ ý mừng. Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng là thần sắc kích động, hai người đã rất lâu không gặp. Tiêu Viêm, một bên theo đám người mà đến cổ tộc mỗi thống lĩnh cũng là mặt lộ vẻ vẻ phẫn hận. Huân Nhi học muội, Tô Vân tiến lên hướng Tiêu Huân Nhi chào hỏi, sau đó hắn đến có thể hay không tiến vào thiên mộ còn phải xem nha đầu này, nhưng phải hơi liên lạc một chút cảm tình. Tô Vân học trưởng, Tiêu Huân Nhi cũng là chào vấn an, ban đầu ở Già Nam học viện, vị niên trưởng này đem linh tuyền bọn người đã thương, thế nhưng là giúp nàng không nhỏ vội vàng. Nàng tự nhiên ký ức khắc sâu. Huân Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân nhìn xem Tiêu Huân Nhi nháy mắt mấy cái. Ngô, trước đây Huân Nhi tỷ tỷ còn tự nàng ở đây lừa gạt đi một chút dưỡng hồn tiên tới. Nói là mượn, nhưng bây giờ đều không hoàn, cũng không phải chính là lừa gạt đi. Thanh Lân, Tiêu Huân Nhi ánh mắt ôn hòa, lông mi lộ vẻ cười. So với cổ tộc, Tiêu Huân Nhi ngược lại là càng muốn cùng mình Tiêu Viêm ca ca, còn có Thanh Lân bằng hữu như vậy ở cùng một chỗ. Trước đây, Cổ Nguyên đem Tiêu Huân Nhi đưa đến Tiêu gia, nói là cho nàng một cái mỹ hảo tuổi thơ, không phải là không có đạo lý. Xem như tộc trưởng chi nữ, cổ tộc thiên kim, Tiêu Huân Nhi tại cổ giới mặc dù có thể thu được cực lớn tôn trọng, trưởng thành cũng là cực nhanh, nhưng cái gọi là bạn chơi, cảm tình lại là khiếm khuyết. Mỗi người đều tất cung tất kính, giống như đều mang mặt nạ. Đến nỗi Tô Vân, vị niên trưởng này, nàng luôn cảm giác không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đi thôi, ta mang các ngươi ở chỗ, khoảng cách lễ thành nhân nhưng còn có mấy ngày đâu, Tiêu Huân Nhi chìa tay ra, đem mấy người mang đi. Phụ trách chuyện này trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám nói cái gì. Cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, tại không có trưởng thành phía trước, là không có cách nào lấy tu vi thu được quyền nói chuyện. Nhưng độ đậm của huyết thống càng cao, tại cổ tộc địa vị lại càng cao. Tiêu Huân Nhi lần trước lúc khảo sát, huyết mạch liền đã cao tới cửu phẩm, lần này lễ thành nhân, chỉ sợ còn có thể đề cao không thiếu. Nàng bây giờ tại cổ tộc quyền lên tiếng cũng sẽ không thấp, không phải hắn một cái bình thường trưởng lão có thể chi phối. Mà liền tại mấy người còn không có bước ra mấy bước lộ lúc, một đạo mênh mông thánh uy lại là cuốn tới. Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Dừng tay, Tiêu Viêm biến sắc, cổ uy áp này là đến đây vì hắn. Tô Vân mày kiếm dựng thẳng, thật đúng là bị vạ lây. Cổ uy áp này đem thế nhưng là đem bọn hắn cũng bao phủ ở bên trong. Lật bàn tay một cái, đấu khí phun trào ở giữa, Tô Vân kích hoạt trong tay hoàn toàn mới kim sắc long ấn, con ngươi khẽ nhếch, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ mà thành tím đen hỏa long ở trong đó ẩn ẩn hiện lên, tinh thần chi lực cùng long uy điệp gia, đem cổ này đấu thánh uy áp đánh nát. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên thân vốn là có lưu long ấn, lấy tự nhiên lưu lại long ấn hô ứng lẫn nhau, lại phối hợp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sức mạnh, đánh tan một đạo đấu thánh uy áp vẫn là đơn giản. À, cổ khí tức này là Thái Hư Cổ Long, không đúng, còn giống như xen lẫn khí tức khác, cổ quái, trên không một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên. Quá thất lễ a, hôm nay bọn hắn thế nhưng là được mời mà đến, là ta cổ tộc quý khách, Tiêu Huân Nhi âm thanh trong trảo lạnh lùng vang lên, tựa như sương lạnh mùa đông. Tiểu thư chớ trách, chỉ là muốn xem bây giờ đại lục thiên kiêu thực lực. Lão phu bây giờ liền đi, ha ha, mênh mông khí tức trên không trung đi xuyên, bất quá nháy mắt thời gian liền biến mất không thấy. Tô Vân đại ca, xin lỗi liên lụy các ngươi, Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua vẻ áy náy. Tên này cổ tộc trưởng lão rõ ràng là đến đây vì hắn. Không sao, Tô Vân lắc đầu, sau đó hắn còn muốn Tiêu Viêm hỗ trợ, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Bất quá Huân Nhi học mùi tại cổ tộc tự hồ cũng không có rất được tôn kính a, ở ngay trước mặt ngươi, còn dám động thủ, Tô Vân cười nói. Lời nói này quyền tự nhiên là tương đối như thế, có lẽ đấu tôn không dám trước mặt Tiêu Huân Nhi nói cái gì, nhưng đấu thánh cũng không giống nhau. Để cho Tô Vân học trưởng chê cười. Cha quanh năm bế quan, để đột phá đấu đế. Bình thường sự vụ cũng là các trưởng lão tại xử lý, đám người kia đại quyền trong tay đã quen, ta nhân sinh đại sự cũng nghĩ nắm giữ trong tay. Tiêu Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút vị đắng. Nàng kỳ thực thật hâm mộ Tiểu Y Tiên. Thân ở trong đại gia tộc, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng không thể lấy cá nhân phương diện đi cân nhắc. Nàng là thế hệ này huyết mạch kẻ cao nhất, cũng là tộc trưởng chi nữ, muốn cùng với nàng, Tiêu Viêm nhất thiết phải quá dài lão một cửa ấy kia. Tô Vân lại là mặt lộ vẻ cổ quái chi ý. Cái này cổ nguyên, hắn thật không biết làm thế nào đánh giá. Trước đây Tiêu Huyền mời ba người tập hợp đủ đà xá cổ ngọc, cùng tham khảo đấu đế tuyệt diệu thời điểm, hắn nhưng là tối do dự. Khi đó có cơ hội không nắm chặt, bây giờ ngược lại cả ngày bế quan, để đột phá đấu đế, làm nữ nhi của mình trong gia tộc, đều phải bị giới hạn những trưởng lão này, coi như Tiêu Huân Nhi không có quyền nói chuyện, nhưng khi mặt nàng, trực tiếp động thủ, thật không là bình thường quá mức. Giống Hồng Thiên Đế, đó mới là tộc trưởng. Cửu tinh đỉnh phong đấu thánh nên có dáng vẻ. Hồng tộc hoàn toàn chính là của hắn một lời chi đường, cũng liền một cái hư vô thôn viêm có thể miễn cưỡng chen mồm vào được. Những người khác, dù là ngươi là hồng tộc bốn ma thánh, dám can đảm ngỗ nghịch, có lẽ suy nghĩ ngươi sau đó còn có chỗ đại dụng, sẽ không dễ dàng giết ngươi, thế nhưng chắc chắn là hung hăng trọng phạt. Trái lại cổ nguyên, cơ hội bỏ lỡ, nữ nhi cho không, quyết đoán đó là một chút cũng không thấy. Đối mặt bốn tên đồng cấp cường giả ý đồ liên thủ cướp ngọc, Hồng Thiên Đế đều có thể tiên hạ thủ vi cường. Đem thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, cả hai tương đối, cổ nguyên thực sự là một tay bài tốt đánh nát như. Nếu không phải trong nguyên tác Tiêu Viêm đủ ra sức, thu được đà xá cổ đế truyền thừa đột phá đấu đế, kết quả đến tột cùng như thế nào, còn khó mà nói. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, không tiếp tục nghĩ sâu, đi theo Tiêu Huân Nhi đi tới chỗ ở. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 562 Thiên Mộ Danh Ngạch, chính là chỗ này, Tiêu Huân Nhi mang mấy người đi tới một chỗ cực kỳ cung điện hoa lệ. Cái này hiển nhiên là nàng đối với mấy người cố ý chiếu cố, những người khác giống như là đang tháp, nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Đa tạ, Tô Vân hướng Tiêu Huân Nhi gật gật đầu, có thể ở thoải mái một chút cũng là tốt. Hắn cũng không phải khổ gì tu sĩ. Nếu như thế, ta cùng Tiêu Viêm ca ca liền đi trước, Tiêu Huân Nhi hướng ba người ngon ngọt cười, liền định mang theo Tiêu Viêm rời đi hẹn hò. Chờ đã, Huân Nhi học muội. Ta còn có một chuyện muốn nhờ, Tô Vân cười nói. Tiêu Huân Nhi nào nào, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc. Không biết là chuyện gì, ta muốn tiến vào thiên mộ, nghe vậy, trong mắt Tiêu Huân Nhi lướt qua một tia ánh sáng nhạt, nhìn thật sâu Tô Vân một mắt. Xem ra, Tô Vân học trưởng bối cảnh thật đúng là không đơn giản, thậm chí ngay cả thiên mộ đều biết, thiên mộ chính là từ ngày xưa đấu đế sáng tạo, về sau vị kia đấu đế hậu đại xuống dốc, cái này thiên mộ liền rơi vào viễn cổ bát tộc trong tay, xem như tám tộc cường giả mộ huyệt chỗ, lại trải qua hiệp thương giao dịch. Bị cổ tộc đoán quản, dần dần diễn hóa thành viễn cổ bát tộc thế hệ trẻ tuổi lịch luyện nơi chốn. Liên quan tới thiên mộ, nói chung chỉ có viễn cổ bát tộc biết, trừ cái đó ra, đại lục phía trên truyền thừa xa xăm, lại hoặc là tư lịch cực cao lão yêu quái, mới có thể rõ ràng thiên mộ tồn tại. Như đang tháp, thần nông lão nhân hàng này. Thiên mộ, Tiêu Viêm ngây người, trong lúc nhất thời không biết bọn hắn đang nói cái gì. Huân Nhi ngược lại là rất hiếu kỳ, Tô Vân học trưởng tông môn đến tột cùng là thế lực bực nào. Tiêu Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên tìm kiếm chi sắc. Nàng về đến gia tộc sau, từng cố ý điều tra đại lục phía trên ẩn thế tông môn, nhưng vô luận là cái nào một tông, cũng không nắm giữ có thể nuôi dưỡng được Tô Vân nhân vật như vậy nội tình. Ha ha, Tô Vân cười không nói, không có chút nào lộ ra ý tứ. Sau một hồi lâu, Tiêu Huân Nhi cũng chỉ là thu hồi ánh mắt. Tốt a, tất nhiên Tô Vân học trưởng không muốn lộ ra, Huân Nhi cũng không bắt buộc. Chỉ là thiên mộ một chuyện, lại là có chút khó khăn. Học trưởng nếu biết thiên mộ tồn tại, hẳn phải biết, cái này thiên mộ chỉ có viễn cổ bát tộc tử đệ mới có thể tiến nhập, ta biết. Bất quá, mỗi một tộc đều có hai cái vị trí, Tiêu tộc đây không phải còn có một cái danh ngạch có thể cho ta đi, Tô Vân nói. Cái này, không quá hợp quy định nha, Tiêu Huân Nhi chần chờ phút chốc. Nói thật ra, chuyện này nàng không phải rất muốn đáp ứng Tô Vân. Đương nhiên, đây cũng không phải là nàng không muốn giúp, mà là nàng cũng không có cái này quyền hạn. Cha quanh năm bế quan, thiên mộ một chuyện, lại là những cái kia đấu thánh trưởng lão tại quản lý, những thứ này ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa, cũng sẽ không nghe nàng. Phía trước nàng còn thiếu Tô Vân một cái nhân tình, nhưng chuyện này nàng thật sự không giúp được. Làm sao lại, cái này ngàn năm qua, cái này Tiêu tộc danh ngạch không phải một mực bị cổ tộc sử dụng sao, hiện tại đến ta chỗ này lại không được, Tô Vân cười tủm tỉm nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu tộc xuống dốc, bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi có thể vào. Tiêu Viêm, hai chúng ta nhận biết đến nay, ta chưa bao giờ cầu ngươi bất cứ chuyện gì. Cái này Tiêu tộc thiên mộ danh ngạch, ngươi có bằng lòng hay không đem bên trong một cái nhường cho ta? Tiêu Viêm thần sắc nghiêm một chút. Đương nhiên nguyện ý, chỉ là thiên mộ đến tột cùng là cái gì? Tiêu Viêm lúc này vô cùng xoắn xuýt, chỉ có thể tạm thời nói qua chủ đề khác. Tô đại ca đối với hắn trợ giúp rất nhiều, đây là Tô đại ca lần thứ nhất hướng hắn mở miệng, hắn nhất định là muốn hỗ trợ. Nhưng chuyện này lại đề cập tới Huân Nhi, cái này coi như khó làm. Thiên mộ là viễn cổ di lưu chi vật, vì ngày xưa một đấu đế gia tộc tất cả, về sau rơi vào chúng ta viễn cổ bát tộc tất cả, trong đó có rất nhiều cường giả mộ huyệt, Tiêu Huân Nhi nhẹ nói. Mộ huyệt, Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ, liền một cái mộ mà thôi, Tô đại ca vì cái gì khăng? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khăng muốn đi vào. Còn không hết như thế, thiên mộ còn có thể đem mỗi một vị cường giả tàn hồn giữ lại trong đó, đồng thời đem hóa thành năng lượng thể, nếu là đánh bại, những năng lượng thể này sức mạnh liền sẽ ngưng kết thành năng lượng hạch, có thể hấp thu tu luyện. Những năng lượng này hạch hiệu quả vô cùng tốt, có thể so với đan dược cao cấp, hơn nữa không giống đan dược có kháng dược tính, coi như không ngừng phục dụng, hiệu quả cũng sẽ không có quá nhiều tiêu giảm, thần kỳ như vậy, Tiêu Viêm kinh hô một tiếng, trong lòng ẩn ẩn minh bạch Tô Vân muốn tiến vào nguyên nhân thiên mộ. Đây đều là thứ yếu. Thiên mộ bên trong tốc độ thời gian trôi qua còn cùng ngoại giới khác biệt, ngoại giới một ngày, thiên mộ năm ngày. Nơi này mỗi một lần mở ra chính là nửa năm, theo lý thuyết, sau khi mở ra, có thể ở bên trong tu luyện ba năm lâu, Tô Vân nhàn nhạt liếc Tiêu Viêm một cái, nói bổ sung. Tiêu Viêm trừng to mắt, kỳ hiệu như thế, cái kia nhất định muốn đi vào a. Thiên mộ là nơi tốt không giả, nhưng danh ngạch này, Huân Nhi thật không chắc chắn có thể tranh thủ được. Giống như học trưởng nói, tộc ta sử dụng Tiêu tộc danh ngạch có ngàn năm lâu. Những trưởng lão kia cơ bản đã đem hai cái vị trí này coi là tộc ta đồ vật, liền xem như Tiêu Viêm ca ca muốn đi vào, kỳ thực cũng không dễ dàng. Tiêu Huân Nhi mặt lộ vẻ khổ sở. Phía trước nàng liền có triển vọng Tiêu Viêm tranh thủ danh ngạch dự định, nhưng mà phần này chắc chắn cũng không lớn, bây giờ lại nhiều một cái Tô Vân. Những cái này lão ngoan cố làm sao có thể đáp ứng? Không, ta tin tưởng Huân Nhi học mùi chắc chắn có thể làm đến, Tô Vân khẽ cười một tiếng. Nếu là ta không có nhìn lầm, người huyết mạch chi lực cũng đã đến đỉnh điểm đi. Tuyệt phẩm huyết mạch đại biểu nhất tộc tương lai, chính là tại thời kỳ viễn cổ đấu đế gia tộc, đều có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền, càng đừng nói cái này đấu đế đã tiêu thất mấy vạn năm thời đại, Tiêu Huân Nhi lại là cả kinh. Tô Vân học trưởng. Thực sự là không đơn giản, nàng huyết mạch chi lực tại trải qua những năm này tu luyện tinh luyện sau đó, đến tuyệt phẩm sự tinh, chỉ có chính nàng có thể ẩn ẩn cảm thấy. Trong gia tộc chính là khác đấu thánh trưởng lão cũng nhìn không ra tường tận xem xét, chỉ có tại lễ thành nhân tiến bộ đi kiểm trắc mới có thể nhìn ra, mà Tô Vân lại có thể trực tiếp điểm ra, thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Vân lại là nhỏ bé không thể nhận ra biểu môi, không nói trí nhớ kiếp trước, bản hệ thống cái kia huyết mạch một cột, thế nhưng là sáng loáng viết tuyệt phẩm huyết mạch, hắn còn có thể không biết tuyệt phẩm huyết mạch, Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Thi mộ một chuyện có lẽ còn cần Tô Vân bọn người vì hắn giảng giải, nhưng đấu đế huyết mạch lại là không cần. Trước khi tới, Dược lão đã cùng hắn nói rõ chi tiết đấu đế huyết mạch phân chia, cùng với tầm quan trọng. Tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch, thế nhưng là có thể cử đi đến đấu thánh đỉnh phong tồn tại a, không tệ. Ta huyết mạch chi lực đích xác đã đến tuyệt phẩm, bất quá vẫn như cũ không dám nói chắc chắn có thể thuyết phục rất nhiều trưởng lão, chỉ có thể tận lực thử một lần, Tiêu Huân Nhi nói. Nếu là thực sự không được, học trưởng nhân tình, Huân Nhi chỉ có thể lần sau trả lại, muốn chính là ngươi phần này thái độ, đồng ý giúp đỡ, sự tình khác liền tốt giải quyết. Trong mắt Tô Vân Tinh mang thoáng qua. Không cần như thế, lần này liền có thể trả hết nợ. Cổ tộc huyết mạch có thể như thế trường xa, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân a. Tỷ như Kim Đế Phần Thiên Viêm, tấu chương xong, chương 563 thành giao. Tiêu Huân Nhi ánh mắt hơi lăng. Chuyện này thế nhưng là cổ tộc truyền thừa chi bí, đừng nói ngoại nhân, chính là cổ tộc số đông tộc nhân cũng đều mà biết không rõ. Cái này Tô Vân như thế nào biết tất cả mọi chuyện, cổ đế luyện huyết pháp, là cái tên này a, Tô Vân từ tốn nói. Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng ở giữa, triệt để lâm vào trong kinh hãi. Đúng, chính là cái danh tự này. Cổ đế luyện huyết pháp, chính là trước kia cổ tộc đấu đế vì hậu duệ sáng tạo bí pháp, lấy kim đế phần thiên viêm đốt luyện đấu đế huyết mạch, để cho cổ tộc có thể mỗi một thời đại đều có thể sinh ra tuyệt phẩm huyết mạch, nắm giữ đấu thánh đỉnh phong cường giả. Thế nhân đều biết, viễn cổ bát tộc, chỉ có cổ tộc cùng hồn tộc cường thịnh nhất, mặc dù tại trong tám tộc truyền thừa xa xưa nhất, nhưng huyết mạch chi lực lại là trường cửu bất suy, chưa bao giờ gặp qua huyết mạch suy kiệt nguy hiểm. Nhưng đây chỉ là biểu tượng mà thôi, cổ tộc đấu đế huyết mạch kỳ thực sớm đã không tại hưng thịnh kỳ hạn. Cái gì là hưng thịnh, cái này liền có thể tham khảo hồn tộc. Hồn tộc đỉnh tiêm chiến lực so sánh còn lại bảy tộc có thể xưng sườn đôi. Hồn Thiên Đế tự nhiên không cần nhiều lời, đấu thánh tuyệt đỉnh, tiến không thể tiến. Ngàn năm trước chết ở Tiêu Huyền trong tay hồn tộc bốn nguyên lão, mỗi cái đều là bát tinh đấu thánh, mà so sánh đứng lên, cổ tộc chỉ có một vị Hắc Yên Vương, là bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Mà thất tinh đấu thánh cường giả, Hồn Điện có bốn vị, được xưng là hồn tộc bốn ma thánh, cổ tộc cũng chỉ có cổ tộc ba tiên. Như thế nói đến, tự hồ cũng không có thể hiện chênh lệch. Nhưng phải biết, cổ tộc ba tiên cùng bốn nguyên lão mới là cùng thời đại cường giả, mà bốn ma thánh kỳ thực là sau đó 1000 năm mới trưởng thành lên hậu bối, nếu không phải trước kia bốn nguyên lão vẫn lạc, bây giờ chỉ sợ mỗi cái đều là bát tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, thậm chí trong đó có người đột phá cửu tinh sơ kỳ đấu thánh cũng không nhất định. Mà thời gian ngàn năm, hồn tộc lại có thể hiện lên bốn tên thất tinh đấu thánh, trái lại cổ tộc, chỉ có thể dựa vào ba vị lão nhân chống đỡ bề ngoài. Huyết mạch nội tình chênh lệch, làm người tuyệt vọng. Cũng chính là có cổ đế luyện huyết pháp, cổ nguyên có thể đột phá cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, để cho cổ tộc có thể duy trì đỉnh phong biểu tượng. Mà nàng, Tiêu, không, cổ Huân Nhi mặc dù có thể thành tựu tuyệt phẩm huyết mạch, đồng dạng là bởi vì cổ đế luyện huyết pháp nguyên nhân. Chỉ là, chuyện này Tô Vân đến cùng là như thế nào biết được, Tô học trưởng đến tột cùng muốn nói cái gì, trong mắt Tiêu Huân Nhi mang theo vẻ dò xét. Đây chính là cổ tộc tuyệt mật sự tình, làm sao có thể để cho ngoại nhân biết được. Nghe vậy, Tô Vân lắc đầu. Cổ giới bên trong, không cần lo lắng nhà mình đại tiểu thư an nguy, không người âm thầm thủ hộ, cũng không có cái nào có lá gan dám âm thầm theo dõi, cho nên hắn mới yên tâm nói ra. Đây cũng chính là Tiêu Huân Nhi, thầy cái khác cổ tộc tộc nhân, hắn cũng không dám nói rõ. Hắn cùng với Tiêu Viêm quan hệ tốt đẹp, Tiêu Huân Nhi vì hắn, trong nguyên tắc thế nhưng là liền đà xá cổ ngọc dấu vết đều biết đối với gia tộc giấu giếm. Bây giờ, cũng không đến nỗi vì cái này một cái không có tác dụng thực tế bí mật, để cho Tiêu Viêm khó làm, đem hắn bại lộ cho cổ tộc cao tầng. Hơn nữa, lần này hắn nhưng là mang theo cực lớn thành ý mà đến. Huân Nhi, Tô đại ca, bầu không khí dần dần cứng nhắc, Tiêu Viêm cảm thấy có chút khó xử, kẹp ở giữa cảm giác, là thực sự không dễ chịu a. Đây đều là việc nhỏ, Huân Nhi học muội không cần truy đến cùng, Tô Vân cười ha ha. Đây là việc nhỏ, Tiêu Huân Nhi trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, việc quan hệ cổ tộc huyết mạch suy kiệt tuyệt mật, thế nào lại là việc nhỏ, bọn hắn thế nhưng là một mực che đến nghiêm nghiêm thật thật, hôm nay không hiểu rõ như thế nào tiết lộ ra ngoài, nàng cũng sẽ không dễ dàng phóng Tô Vân đi. Tiêu Huân Nhi trong lòng nghĩ đến như vậy, chỉ là sau một khắc liền lập tức ném chi não bên ngoài. Huân Nhi học mùi kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết viêm phần đoán huyết thuật a, Tô Vân ném ra ngoài một cái quả bom lớn. Viêm đốt đoán huyết thuật, ngươi có viêm đốt đoán huyết thuật, Tiêu Huân Nhi thần sắc có chút kích động. Có, Tô Vân gật gật đầu. Viễn cổ bát tộc ai cũng có sở trường riêng, viêm tộc tự ý hỏa, dược tộc luyện dược, hồn tộc thì lại lấy quỷ dị linh hồn thủ đoạn tăng trưởng. Mà đã từng còn có một cái đấu đế chủng tộc, đối với đủ loại bí pháp đấu kỹ nghiên cứu cực sâu. Đây cũng là Trương tộc. Không tệ, chính là cái kia Trương Uy cùng Trương Nhật Thiên, sở thuộc Trương tộc. Trước kia Trương tộc tại trong chủng tộc viễn cổ cực kỳ cường thịnh, nếu không phải là cùng nuốt linh tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, bị tất cả chủng tộc viễn cổ vây quét, cũng không đến nỗi lưu lạc đến nước này. Viêm đốt đoán huyết thuật là Trương tộc tham chiếu cổ tộc cổ đế luyện huyết pháp sáng tạo, có thể mượn nhờ dị hỏa chi lực, tinh luyện đấu đế huyết mạch. Cũng chính là lúc trước Tô Vân từ Trương Nhật Thiên trong trí nhớ nhìn thấy môn kia, ở tại đang quy hoạch, để cho Trương Uy thông qua U Minh độc hỏa, tinh luyện huyết mạch bí pháp. Tô Vân đem Trương Nhật Thiên giết chết sau, môn bí pháp này tự nhiên cũng là đã rơi vào trong tay hắn. Viêm đốt đoán huyết thuật so với cổ đế luyện huyết pháp, hiệu quả không kém là bao nhiêu, hơn nữa không hạn chế dị hỏa chủng loại. Mà cổ đế luyện huyết pháp, cũng chỉ có Kim Đế phần Thiên Viêm mới có thể sử dụng, cho nên Viêm Đốt Đoán Huyết Pháp kỳ thực càng có ưu thế một chút. Đương nhiên, cái này tinh luyện huyết mạch hiệu quả cũng là nhìn dị hỏa phẩm chất, muốn đem cửu phẩm huyết mạch tăng lên tới tuyệt phẩm, làm gì cũng muốn bản dị hỏa năm vị trí đầu dị hỏa. Ngươi là Trương tộc hậu duệ, Tiêu Huân Nhi thử dò xét nói. Huân Nhi học mùi thấy ta giống sao? Tô Vân cười ha ha. Hắn nhưng cũng dám đem thứ này lấy ra, đương nhiên là không sợ bị nhận làm Trương tộc tàn dư. Vì cái gì? Bởi vì hắn không có chút nào đấu đế huyết mạch a. Chủng tộc viễn cổ lấy đấu đế huyết mạch làm ngạo, cũng vững tin chỉ có nắm giữ đấu đế huyết mạch người mới là đế tộc hậu duệ. Tiêu Viêm cùng Dược lão mặc dù huyết mạch gần như bằng không, đối với tu luyện không có chút nào trợ giúp, nhưng thể nội cũng có mỏng manh đấu đế huyết mạch. Thông qua thủ đoạn đặc thù là có thể cảm ứng ra tới, mà hắn cũng không giống nhau, là từ đầu đến đuôi người bình thường. Dùng Viêm Đốt Đoán Huyết thuật đổi một cái tiến vào thiên mộ danh ngạch, như thế nào? Có thể, Tiêu Huân Nhi ngữ khí vô cùng chắc chắn. Đám kia trưởng lão mặc dù là lão ngoan cố, thế nhưng là loại này liên lụy đến huyết mạch truyền thừa sự tình, chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, nhất định sẽ đồng ý. Thật giống như bọn hắn muốn trái phải chính mình hôn nhân đại sự cũng là như thế, là vì gia tộc huyết mạch thuần khiết. Nghe vậy, Tô Vân lật bàn tay một cái, từ trong không gian hệ thống lấy ra một đạo quyển trục. Sau cái kia sự tình phải làm phiền Huân Nhi học muội. Tiêu Huân Nhi từ trong tay Tô Vân tiếp nhận quyển trục, mở ra sau đó, linh hồn lực phun trào, lập tức đọc nội dung trong đó. Sau nửa ngày, Tiêu Huân Nhi đem quyển trục thu hồi, trịnh trọng mở miệng. Thỉnh Tô học trưởng yên tâm. Ân, Tô Vân gật gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tiến vào cung điện. Mà Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi tự nhiên là chạy tới hẹn hò. Là đêm, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tại cổ giới địa vực tản bộ. Thanh Lân cô nàng kia, chạy đi tìm Tiêu Huân Nhi. Các nàng hai người tại Dạ Nam học viện nội viện quan hệ rất không tệ, đến nỗi Tiêu Viêm đi, đêm hôm khuya khoắt, lại là tại cổ giới, hai người này dám ở cùng một chỗ, cũng nhất định sẽ bị cổ tộc trưởng lão chia rẽ. Cũng khó trách chủng tộc viễn cổ người tu luyện nhanh như vậy, ngoài trừ đấu đế huyết mạch, thiên địa này năng lượng cũng cực kỳ nồng đậm a. Tiểu Y Tiên cảm khái một tiếng. Tấu chương xong, chương 564 nguy cơ, dù sao cũng là đấu đế gia tộc, Tô Vân trong mắt lóe lên thâm thúy chi sắc. Thường nhân nếu là muốn đuổi bên trên chủng tộc viễn cổ những thứ này thiên kiêu cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là hắn, cũng là bằng vào hệ thống cùng kiếp trước tiện lợi. Ngay tại Tô Vân suy nghĩ thời điểm, một đạo già nua tiếng cười to bỗng nhiên từ hai người sau lưng vang lên. Ha ha ha, xem ra chính là đại lục có thể xưng ngàn năm có một nhân vật thiên kiêu cũng không thể không thừa nhận chúng ta cổ tộc nội tình thâm hậu a. Hai người nao nao, quay đầu nhìn về phía sau lưng lão giả. Ngài là? Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Nàng từ vị lão giả này trên thân cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng lại có thể vô thanh vô tức tới gần, hơn phân nửa là đấu thánh cường giả. Lúc này, Tiểu Y Tiên lại là cảm thấy Tô Vân nắm bàn tay của mình nhỏ bé không thể nhận ra nắm thật chặt, trong lòng càng là lăng nhiên. Lão giả này có vấn đề, cổ tộc đấu thánh, tông tự trưởng lão, cổ dương. Tô Vân trong lòng cảnh báo vang lớn, nếu không phải định lực lạ thường, bây giờ chỉ sợ đã lộ ra chân tướng. Không biết ngài là, Tô Vân tường trang cung kính hỏi. Lão phu cổ tộc cổ dương trưởng lão mặt hiện lên từ ái nụ cười, tóc dài râu bạc trắng, thật giống như tọa lạc đầu thôn ăn không ngồi rồi lão gia gia, làm cho người cảm thấy thân cận. Nhưng Tô Vân lại là như thế nào cũng không cảm giác được cổ này thân cận chi ý, ý niệm trong lòng trực chuyển, suy xét phương pháp phá cuộc. Nếu là cái này cổ dương, thực sự là hàng thật giá thật cổ tộc trưởng lão đây cũng là tính toán. Bọn hắn tại cổ giới vì khách, không có lý do chính đáng, cổ dương cũng không dám đem bọn hắn như thế nào, nhưng vấn đề là hắn cũng không phải là cổ dương, chân chính cổ dương. Tại mấy trăm năm trước liền đã chết, hai vị cũng là đại lục nhất đẳng thiên kiêu, cảm thấy ta cổ giới như thế nào? Cổ Dương cười hiếp mắt hỏi. Địa linh nhân kiệt, không hổ là chủng tộc viễn cổ, Tô Vân miễn cưỡng cười cười, mịt mờ vận dụng Tịnh Liên yêu thánh linh hồn bí pháp, hướng Thanh Lân linh hồn đưa tin, để cho hắn nhanh mang Tiêu Huân Nhi cùng một chỗ tới. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi vừa đến, bọn hắn liền triệt để an toàn. Người này bị xếp vào tại cổ tộc có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, không đến mức vì hắn loại này tiểu tạp lạp mép bại lộ thân phận. Phải không? Cổ Dương trên mặt ý cười không giảm, tiếp tục cùng hai người bắt chuyện. Ta mặc dù tại cổ giới thâm cư không ra ngoài, thế nhưng nghe qua tiểu hữu danh hào. Bác phẩm cửu sắc luyện dược sư, đại lục công nhận đệ nhất. Không biết ngươi đối với những khác chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi nhìn thế nào? Theo thời gian trôi qua, Tô Vân cũng dần dần trầm tĩnh lại. Tất nhiên lão gia hỏa này không có trực tiếp động thủ, cái kỳ đoán chừng chỉ là đến sò xét bọn hắn. Tô Vân do dự một hồi đáp. Đấu đế huyết mạch, được trời ưu ái. Lại có thể tới tham gia cổ tộc lễ thành nhân, hẳn là nhất tộc thiên kiêu, cũng là tuấn kiệt nhân tài, vãn bối kém xa chi, a, quá khiêm nhường a. Thế nhưng là tu vi của ngươi cũng không kém bọn hắn bao nhiêu. Bên cạnh ngươi vị này, còn có một cái khác tiểu nha đầu thậm chí vượt xa khỏi bọn hắn, như thế nào lại so với nhưng mà, lão gia hỏa này, có hết hay không, Thảo, Tô Vân thầm mắng trong lòng một tiếng. Không thể nói như thế. Đại lục ít có thể độc chết đấu thánh kỳ độc, cửu giai loài rắn ma thú cũng là ít càng thêm ít. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tu vi tuy cao, nhưng cũng chỉ là nhất thời dẫn đầu mà thôi, như thế nào so ra mà vượt đấu đế huyết mạch, mặc dù là qua loa Cổ Dương lão già này lý do thoái thác, nhưng bình thường xem ra đích thật là như thế. Những cái kia chủng tộc viễn cổ thiên kiêu xem trọng Tô Vân, lại nhìn cũng không nhìn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân chính là nguyên nhân này. Theo bọn hắn nghĩ hai người tiềm lực đã hết, ngược lại là Tô Vân bằng vào thiên phú tu vi bên trên có thể cùng bọn hắn ngang hàng, tương lai còn có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Đến nỗi Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, lấy bọn hắn cao ngạo, tự nhiên là khinh thường cho rằng chính mình sớm muộn có thể siêu việt. Tiểu Y Tiên ở một bên giữ im lặng, mặc dù không rõ ràng Tô Vân kiên kỵ như vậy cái này vị lão giả nguyên nhân, có thể nói nhiều nhất định mất, yên tâm giao cho Tô Vân liền tốt. Nàng không am hiểu giao tế, lúc này mở miệng chỉ có thể giúp không được gì. Ngươi là nghĩ như vậy, Cổ Dương nhìn từ trên xuống dưới Tô Vân, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua gấp lại, có chút làm người ta sợ hãi. Quái, Tiêu Huân Nhi tại sao sẽ vào thời điểm này tới, trùng hợp như vậy? Thanh Lân cùng Tiêu Huân Nhi thân hình chậm rãi từ nơi xa hiện lên, chậm rãi tới gần, đạp nhẹ mặt đất. Công tử, Tô Vân học trưởng, ngươi là... Cổ Dương trưởng lão, Tiêu Huân Nhi trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, đáy mắt chỗ sâu càng là lướt qua vẻ kỳ dị. Cổ Dương trưởng lão, ngươi không nên đang trấn thủ tông tự sao, tại sao lại xuất hiện ở đây, đúng lúc gặp trong tộc thịnh sự, lão phu cũng rất lâu không có đi lại, đi ra xem thôi. Đối mặt Tiêu Huân Nhi vấn đề, Cổ Dương trưởng lão đạm nhiên hồi đáp. Thì ra là thế. Bất quá Cổ Dương trưởng lão vẫn là mau mau trở về hảo, tông tự trọng yếu, trưởng lão hẳn là so Huân Nhi hiểu thêm, tiểu thư nói là, lão phu lần này trở về, Cổ Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Vừa mới chỉ là xác định Tô Vân cũng không có chút nào đấu đế huyết mạch, còn không có thăm dò ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng Tiêu Huân Nhi ở trước mặt, cũng chỉ có thể từ bỏ lần này tuyệt hảo cơ hội. Cổ Dương thân hình lay động, hướng sâu trong cổ giới bay đi. Thanh Lân nhìn xem Cổ Dương bóng lưng, vừa định dùng bích xà tam hoa đồng tìm kiếm lai lịch của hắn, lại bị Tô Vân lập tức quát bảo ngưng lại. Thanh Lân thu hồi ánh mắt, đừng dò xét. Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia kinh ngạc, đây vẫn là Tô Vân lần thứ nhất không để nàng dò xét, thật kỳ quái. Chờ Cổ Dương thân hình hoàn toàn biến mất không thấy sau, Tô Vân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mẹ nó, quỷ mới biết lão già này như thế nào để mắt tới hắn, cùng Ngũ Tinh hậu kỳ đấu thánh đối mặt, còn muốn gặp phải họ Ý, áp lực thật không là bình thường lớn. Tô Vân học trưởng đây là thế nào? Các ngươi là ta cổ tộc khách nhân, coi như Cổ Dương trưởng lão là đấu thánh cường giả, cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào à? Tiêu Huân Nhi hỏi, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia hứng thú. Gia hỏa này luôn là một bộ dáng tính toán vô di sách, bây giờ thế mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy, thực sự là hiếm thấy. Ngươi ngược lại là cười lên tiếng, Tô Vân lắc đầu. Cổ Dương trưởng lão có vấn đề, Tiêu Huân Nhi thử thăm dò. Đây cũng chỉ là một lần dò xét, tại Tiêu Huân Nhi xem ra, Cổ Dương trưởng lão tại cổ tộc tư lịch cực cao. Càng là từ rất lâu phía trước liền tọa trấn tông tự, hơn phân nửa là Tô Vân không biết tại sao cùng hắn có khúc mắc, này mới khiến nàng mau chạy tới đây giải vây. Một cái Ngũ Tinh đấu thánh, trở ngại Tô Vân khách nhân thân phận, mặc dù không thể đem hắn như thế nào, nhưng có thể để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu như ngươi tin được ta, có thể chú ý nhiều hơn vị này Cổ Dương trưởng lão, Tô Vân cũng không có trực thấu lộ Cổ Dương chân thực thân phận. Vừa tới, hắn xem như ngoại nhân, biết cổ tộc huyết mạch suy kiệt nguy hiểm, còn có thể thông qua cao tầng chiến lược việc nhỏ không đáng kể suy đoán mà ra, làm sao có thể so cổ tộc tự thân hiểu hơn nội bộ tình huống. Thứ hai, nói, Tiêu Huân Nhi cũng sẽ không tin. Bởi vì một ngoại nhân mấy câu, cũng không chút nào hoài nghi vững tin nhà mình tộc lão có vấn đề, đây tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Tấu chương xong, chương 565 hồn tộc ngờ tới, Huân Nhi hiểu rồi, đa tạ học trưởng nhắc nhở, Tiêu Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia như có điều suy nghĩ. Tô Vân cho tới bây giờ cũng sẽ không vô cớ tan ca, hơn nữa cực kỳ thần bí, chẳng lẽ Cổ Dương trưởng lão thật có vấn đề, thế nhưng là ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu Tiêu Huân Nhi dừng lại một cái chớp mắt, lại bị bác bỏ. Cái này sao có thể, Tô Vân dù sao chỉ là một cái ngoại tộc người, biết cổ tộc huyết mạch suy kiệt chi bí thì cũng thôi đi, như thế nào lại so với nàng còn hiểu hơn cổ tộc. Bất quá Tiêu Huân Nhi vẫn là lớn cái tâm nhãn, dự định sau đó điều tra lưu ý một phen Cổ Dương trưởng lão hành động. Dù sao Cổ Dương tại cái thời điểm này xuất hiện tại ngoại giới, bản thân cũng rất không bình thường. Lễ thành nhân thời điểm, cổ giới đối ngoại khai phóng, khó đảm bảo không có làm loạn chi độ thừa cơ tiến vào cổ giới. Mỗi vị lần người vốn nên mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tông tự càng là quan trọng nhất, không thể sai sót. Đi ra đi lại, cũng không nên là bây giờ mới là. Lý do này căn bản chân đứng không vững. Lần này đa tạ Huân Nhi học mùi giải vây, Tô Vân nói lời cảm tạ một tiếng. Vậy lần này có tính không học trưởng nợ ta một món nợ ân tình đâu, Tiêu Huân Nhi hoạt bát nở nụ cười. Không được, vì cái gì, Tiêu Huân Nhi truy vấn. thù lao ta đã cho ngươi. Tô Vân ánh mắt xa xăm, không hề tiếp tục nói, đem Tiêu Huân Nhi đưa tiễn. Nói đến thế thôi, Tiêu Huân Nhi có thể phát giác được là nàng đầy đủ thông minh, không được đó chính là vận mệnh đã như vậy. Thù lao đã cho ta, Tiêu Huân Nhi ánh mắt hơi rét, xem ra đích xác có điều tra tất yếu. Người kia đến tột cùng là ai? Trong phòng, Tô Vân ba người ngồi cùng một chỗ, lấy linh hồn truyền âm giao lưu. Vừa mới xuất hiện tại trước mặt chúng ta người cũng không phải chân chính Cổ Dương, hắn đã bị hồn tộc đánh tráo, Tô Vân chậm rãi nói. Cái kia Cổ Dương lên tiếng một sát na, hắn liền đã vận dụng hệ thống quét hình công năng đem thân phận của hắn nhận ra. Người này ở trong nguyên tác phần diễn rất ít, thế nhưng lại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cổ tộc Đà Xá Cổ Đế Ngọc liền đặt ở trong tông tự, lớn hậu kỳ thời điểm, chính là hắn đem cái kia một khối Đà Xá Cổ Đế Ngọc trộm ra, giao cho hồn tộc. Mặc dù hắn cũng không biết vật trọng yếu như vậy, không để cổ tộc người mạnh nhất thiết thân mang theo, ngược lại đặt ở trong tông tự làm gì. Một cổ cảm giác đợn cả tóc gáy kéo lên hai nữ trong lòng. Cùng là viễn cổ bát tộc tối cường hai chi, thế nhưng là hồn tộc lại có thể đã đánh vào cổ tộc nội bộ, hồn giới. Tộc trưởng, ta đã tự mình xác định, cái kia Tô Vân đồng thời không có cái gì đấu đế huyết mạch tại người. Không giống như là xuất từ đấu đế gia tộc, biết. Ngươi tiếp tục tại cổ tộc ẩn tàng, không cần bại lộ, là hồn thiên đế cắt đứt linh hồn thông tin. Vì sao muốn vận dụng con cờ này, đây chính là thật vất vả mới xếp vào đi vào, một khi bị phát giác, nếu lại nghĩ mưu đồ cổ tộc Đà Xá Cổ Đế Ngọc nhưng là khó rồi, hư vô thôn viêm bất mãn mà hỏi. Cổ Dương chính là hắn vận dụng tự thân bản thể đặc tính, đem hắn linh hồn cùng hồn tộc một cái đấu thánh linh hồn dung hợp, đồng thời lấy hồn tộc đấu thánh làm chủ đạo đánh tráo. Nguyên bản Cổ Dương tại cổ tộc thâm cư không ra ngoài, phía trước thật vất vả mới nắm chặt cơ hội, nếu là bởi vậy bại lộ Cổ Dương thân phận, nhưng phải không đền mất. Đây chính là ngươi nói cái kia Tô Vân bên cạnh, hư hư thực thực có cao giai đấu thánh tồn tại. Bây giờ ngược lại là trách ta tới, Hồng Thiên Đế nhàn nhạt lườm hư vô thôn viêm một mắt, kinh khủng cảm giác áp bách, lệnh hư vô thôn viêm triệt để trong lòng một chút bất mãn trong nháy mắt tiêu tan. Mặc dù cùng là cửu tinh đấu thánh, nhưng hắn chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, vẫn là tại trước đó không lâu mới đột phá. Mà Hồng Thiên Đế cũng tại đấu thánh tuyệt đỉnh sừng sững ngàn năm lâu, thật động thủ, hắn căn bản sẽ không là đối thủ của Hồng Thiên Đế. Đây cũng là Hồn Thiên Đế tại hồn tộc nói 102, chân thật đáng tin địa vị, cho dù là hư vô thôn viêm, cũng vẹn vẹn có đối thoại tư cách, còn nếu là hắn tâm tình không tốt, chính là hắn cũng không dám lỗ mãng. Có thể cái này cũng không tất yếu sử dụng Cổ Dương con cờ này à, hư vô thôn viêm để cho chính mình ngữ khí nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Bọn hắn đối với Tô Vân chú ý, là đến từ phía trước Tô Vân tại tinh vực thời điểm, đem hư vô thôn viêm tử hỏa thu vào không gian hệ thống, hoàn toàn chặt đứt hư vô thôn viêm từng cặp hỏa liên hệ. Từ đó bị hoài nghi có thất tinh đấu thánh trở lên tu vi tồn tại nhúng tay. Nghe vậy, Hồng Thiên Đế cũng không cùng hư vô thôn viêm lại tính toán một điểm kia mạo phạm, tốt xấu là hồn tộc người đứng thứ hai, mặt mũi hay là muốn cho. Quân cờ chính là muốn dùng để phát huy tác dụng. Ta không muốn có ý định liệu bên ngoài tình huống xuất hiện, Hồng Thiên Đế đem trước mặt bàn cờ một cái bạch kỳ nhấc lên, nắm trong tay, bàn tay hơi hơi dùng sức, lại độ mở ra thời điểm, một đoàn nhỏ màu trắng bụi theo gió phiêu tán. Cái kia Tô Vân sau lưng hư hư thực thực có một cái gì tông môn, thất tinh đấu thánh cường giả. Càng là đã tiếp cận đại lục đỉnh điểm tồn tại. Nếu là cái này tông môn chân thực tồn tại, cái kia Tô Vân lại cùng Tiêu Viêm, cổ tộc giao hảo, cái kia dĩ vãn kế hoạch liền muốn một lần nữa đem biến số này tính toán ở bên trong. Thế nhưng là trách thì trách tại, nhận được hư vô thôn viêm nói tới tin tức sau đó, hồn tộc tra biến đại lục thế lực, bao quát cái gọi là ẩn thế tông môn. Cũng không có phát hiện có như thế một cái điều kiện phù hợp thế lực tồn tại. Cũng là bởi vậy, Hồng Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm thương nghị một phen, suy đoán ra một cái khả năng kết luận. Nói một chút đi. Vì cái gì Đà Xá Cổ Đế không có khả năng lưu lại đế tộc hậu duệ, ngươi cũng nên cho ta một cái lý do nói cho qua, bằng không để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi, Hồng Thiên Đế hỏi. Không tệ, phía trước Hồng Thiên Đế chính là ngờ tới Tô Vân, có thể là Đà Xá Cổ Đế lưu lại đế tộc hậu duệ. Cái này đẩy từ vô cùng phù hợp Tô Vân biểu lộ ra tình huống. Phàm là đấu đế, trải qua một đoạn thời gian sinh sôi nảy nở, liền có thể lấy đấu đế huyết mạch tiện lợi, lưu lại một chi đấu đế gia tộc. Mấy vạn năm trước, Đà Xá Cổ Đế thành đế thời điểm, đại lục chấn động, tất cả đều cho rằng tình thế của đại lục chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón đại biến. Mỗi chủng tộc viễn cổ sợ hãi không thôi thời điểm, Đà Xá Cổ Đế lại là liền như vậy im tiếng không để lại dấu vết, tự như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Chủng tộc viễn cổ hai mặt nhìn nhau, chờ đợi trăm năm, vốn cho rằng coi như Đà Xá Cổ Đế giống như trước đột nhiên biến mất đấu đế đồng dạng không biết đi đến nơi nào, cũng sẽ lưu lại một chi đế mạch. Nhưng vẫn là không có, cái này liền để đám người ngờ tới, có thể là Đà Xá Cổ Đế cũng không phải là nhân loại. Mà là một loại nào đó khó mà sinh con đời sau ma thú dị chủng, lại hoặc là bộ tộc này muốn tị thế không cùng ngoại giới tiếp xúc. Vốn là Tô Vân xuất hiện, sau lưng càng là đứng cao giai đấu thánh. để cho Hồng Thiên Đế cho rằng là bộ tộc kia cuối cùng xuất thế, nhưng hư vô thôn viêm một phen lại là để cho Hồng Thiên Đế cảm thấy nhất là nghi hoặc. Gia hỏa này, đến cùng từ đâu tới tình báo, cho rằng Đà Xá cổ đế không có khả năng có hậu đại, ta không biết, chỉ là giống như vốn nên như thế. Hư vô thôn viêm cũng là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, dường như là khắc vào trong tâm chỗ sâu ký ức, nhưng lại tựa hồ không đúng. Hắn giống như nhiều chút không hiểu ký ức, lại hình như quên đi cái gì. Tính toán, cái kia Tô Vân cũng không có đấu đế huyết mạch. Ta tạm thời tin ngươi một lần. Hồng Thiên Đế gặp hư vô thôn viêm thần sắc không giống làm bộ, hơn nữa song phương cũng là cùng một trận chiến thuyền người, hắn không cần thiết giấu giếm, tin tưởng hắn lý do thoái thác. Tấu chương xong, chương 566 Tiêu Huân Nhi hoài nghi, tất nhiên hắn không phải xuất từ đấu đế gia tộc, cái kia cái gọi là cao giai đấu thánh lại là chuyện gì xảy ra? Hồng Thiên Đế cầm trong tay hắc kỳ lạc tử, mặt ngoài nho nhã trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ngoại trừ chủng tộc viễn cổ, đại lục đấu thánh cực ít, cao giai đấu thánh càng là phượng mao lân giác. Hơn nữa loại nhân vật này hơi chút động thủ hẳn là chấn thiên hám địa, cái kia cổ năng lượng ba động nhất định sẽ bị bọn hắn cảm giác được, không giấu được. Tại trong điều tra hồn tộc, đại lục bên trên còn sót lại cái kia vài tên cao giai đấu thánh cũng cùng Tô Vân không có quan hệ mới đúng. Có thể là ta đoán sai đi. Môn kia gọi là phần quyết công pháp quỷ dị vô cùng, nói không chừng thật có thể trực tiếp chặt đứt ta cùng với tử hỏa liên hệ. Hư vô thôn viêm bỗng nhiên cảm thấy não hải thoáng qua tí ti nhói nhói. Cái này phần quyết cũng có vấn đề, vì cái gì nâng lên danh tự này, trong lòng ta sẽ hiện lên một cổ cảm giác sợ hãi, đến cuối cùng lại là một hồi ô long, thực sự là uổng phí công phu. Về sau cẩn thận một chút, nếu là bởi vậy làm đại kế, người biết kết quả. Trong mắt Hồng Thiên Đế hiện lên lãnh quang. Ân, hư vô thôn viêm cũng không có nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn là cho rằng Tô Vân có vấn đề, nhưng vừa vặn đã dẫn tới Hồng Thiên Đế không khoái, chỉ có thể sau đó lại nói. Hôm sau, Tiêu Viêm vừa vặn Tiêu Huân Nhi tại cổ giới hẹn hò. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu gia Đà Xá cổ đế ngọc ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt. Thứ này, vô luận là ta cổ tộc trưởng lão vẫn là hồn tộc đều ngấp nghé đã lâu, nó cũng là ngươi bây giờ trong tay trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, Tiêu Huân Nhi dặn dò. Đà Xá cổ đế ngọc, Tiêu Viêm ngẩn người. Huân Nhi, cái gì là Đà Xá cổ đế ngọc? A, Tiêu Viêm ca ca, ngươi chớ có cùng Huân Nhi nói đùa, Đà Xá cổ đế ngọc không trong tay ngươi. Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh nghi. Tiêu gia cái kia một khối Đà Xá cổ đế ngọc, nàng nhiều năm chưa từng tìm được, Tiêu gia đại biến sau đó, Hồn Điện cũng là đối với Tiêu gia tộc nhân theo đuổi không bỏ, càng đem Tiêu Viêm coi là trọng yếu nhất mục tiêu. Rõ ràng bọn hắn cũng không có cầm tới khối ngọc kia. Nàng vốn cho rằng Đà Xá cổ đế ngọc ngay tại trong tay Tiêu Viêm, thế nhưng là bây giờ. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu gia chẳng lẽ không có cái gì vật truyền thừa, tỉ như ngọc thạch mảnh vụn các loại, Tiêu Huân Nhi vội vàng truy vấn. Thứ này việc quan hệ đại lục vị cuối cùng đấu đế truyền thừa, vô luận là vị cổ tộc, vẫn là Tiêu Viêm, đều phải nhanh biết rõ ràng. Ngọc thạch mảnh vụn. Ta nhớ vậy rồi, Tiêu Viêm suy xét một hồi, ý niệm trong lòng chớp động. Tiêu gia đại biến sau đó, ba vị trưởng lão đã từng đơn độc tìm ta nói qua gia tộc chuyện tương lai. Bọn hắn nói tại một lần kia đại biến không lâu về sau, chẳng biết tại sao ta Tiêu gia truyền thừa chi bảo cũng không cánh mà bay. Truyền thừa này chi bảo chính là một khối ngọc thạch mảnh vụn, không thấy, Tiêu Huân Nhi con ngươi trợn to, giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một mảnh mê vụ tự hồ đem hai người bao phủ. Không, không chỉ là bọn hắn, còn có Tiêu gia, ngày xưa Vân Lam Tông, thậm chí Hồn Điện. Viễn cổ bát tộc, Hồn Điện một mực đang đuổi giết Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Chiến thúc thúc thậm chí đến bây giờ còn bị giam giữ tại trong hồn tộc, bị coi là con tin, cái này không giả được. Nếu như Hồn Điện thật sự đã đắc thủ, hoàn toàn có thể từ bỏ đối với Tiêu gia, Tiêu Viêm truy sát. Phế mạch mà thôi, căn bản không cần làm to chuyện. Mà trong tộc rất nhiều trưởng lão, cũng thường có đề nghị đem Tiêu gia Đà Xá cổ ngọc chiếm làm của riêng, thậm chí có vô cùng hoàng mà đường chi lý do đặt ở đây bọn hắn càng thêm an toàn. Chỉ là lúc nào cũng bởi vì ý kiến không thống nhất mà chậm chạp không có khai thác hành động. Lần này lễ thành nhân, những cái kia phái cấp tiến trưởng lão cũng chưa hẳn không có mượn cơ hội này, đem khối kia cổ ngọc từ trong tay Tiêu Viêm ca ca đoạt lấy ý tứ. Cho nên nàng mới có thể căn dặn thứ nhất định không thể dễ dàng giao ra. Thế nhưng là cái này một căn dặn lại là đem nàng chính mình sợ hết hồn. Đến bây giờ, Hồn Điện cùng cổ tộc đều cho rằng cổ ngọc tại Tiêu gia, tại trên tay Tiêu Viêm, chỉ về thế mưu đồ, thế nhưng lại đã sớm không thấy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Viêm ca ca, nhớ lấy, chuyện này nhất định không thể cùng bất luận kẻ nào nói, vô luận cổ ngọc đến tột cùng ở nơi nào, nhưng nó bây giờ chỉ có thể tại trong tay của ngươi, Tiêu Huân Nhi trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Vì cái gì, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng là bởi vì khối này cổ ngọc ta mới có thể gặp Hồn Điện truy sát, nếu là đem tin tức này thả ra, áp lực của ta không sẽ nhỏ rất nhiều sao, ai nha, Tiêu Viêm ca ca, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Trước tạm bất luận hồn tộc đến cùng sẽ tin tưởng hay không? Vạn nhất bọn hắn tin, đó mới là thật sự không xong, Hồn Điện bắt cóc Tiêu Chiến thúc thúc, cũng không phải là vì uy hiếp ngươi, bọn hắn mục đích thực sự từ đầu đến cuối cũng là đà xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu Viêm trong lòng nghiêm nghị, trong nháy mắt hiểu rồi Tiêu Huân Nhi ý tứ. Đúng rồi, vô luận khối ngọc này đến tột cùng là bị ai trộm đi, đều phải để cho hồn tộc tin tưởng là trong tay hắn, bằng không thì phụ thân chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm hiểu rồi nàng ý tứ, trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Kỳ thực nàng còn có một việc không nói. Nếu là trưởng lão trong tộc biết đà xá Cổ Đế Ngọc đã không tại trong tay Tiêu Viêm, vậy bọn hắn thậm chí ngay cả giống như bây giờ cơ hội gặp mặt cũng bị mất. Cha sẽ bỏ mặc chính mình cùng Tiêu Viêm ca ca tiếp xúc, cũng có nơi này nguyên nhân. Cố Kỳ trước kia tình nghĩa, cha không đồng ý mạnh mẽ bắt lấy Cổ Đế Ngọc không giả, nhưng nếu là không còn Cổ Đế Ngọc, cha cũng sẽ không xen vào nửa Tiêu gia chết sống. Bất quá bây giờ, không phải lúc nghĩ những thứ này. Có một cái không biết thế lực trong bóng tối theo dõi hết thảy, nàng tại Tiêu gia tìm lâu như vậy, đều không tìm được khối kia Cổ Đế Ngọc, Lăng lão trước đây cũng có ở một bên hiệp trợ, lấy ám thuộc tính bí pháp, tìm tòi Tiêu gia mỗi một chỗ chỗ đều không tìm được. Mà lúc trước Tiêu gia người mạnh nhất cũng bất quá đại đấu sư, có thể giấu giếm được các nàng, tất nhiên là bởi vì Tiêu tộc trưởng bối lưu lại dự phòng thủ đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là khối này liền các nàng đều tìm đến cổ ngọc, lại là tại như vậy xảo diệu thời gian điểm, không cánh mà bay. Âm thầm ăn cắp người, tất nhiên là một vị thấy rõ toàn cục, biết được Tiêu gia là ngày xưa Tiêu tộc, đồng thời minh bạch Cổ Đế Ngọc giá trị người. Thế nhưng là Tây Bắc Đại Lục vắng vẻ vô cùng, ngay cả một cái bán thánh cường giả cũng không có, nơi nào sẽ có người sẽ biết tác dụng đà xá Cổ Đế Ngọc. Không đúng, Tô Vân, hắn nhất định biết, lại là hai ngày trôi qua, cuối cùng đã tới cổ tộc lễ thành nhân bắt đầu thời gian. Tô Vân đám người đi tới một cái xưa cũ quảng trường, đông đảo cổ tộc thế hệ trẻ tuổi tại chỗ này chờ đợi đã lâu, trên đài cao lại có mấy mười tên cổ tộc trưởng lão. Bốn phía còn có không ít dự lễ người, Tô Vân mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thật sớm đi tới nơi này, bên cạnh vẫn là đang tháp đám người. Cũng nhanh bắt đầu, Huyền Không Tử đánh giá tình huống chung quanh, chậm rãi mở miệng. Cổ tộc lễ thành nhân mỗi một lần đều biết mời Đan Tháp đi tới, hắn không phải lần đầu tiên dẫn đội đến đây. Cổ tộc đã có ngàn năm không ra trong truyền thuyết tuyệt phẩm huyết mạch, không biết lần này có thể xuất hiện hay không. Huyền Không Tử nhìn xem cái kia vài tên khí tức bàn bạc cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hôm nay tiếp tục ba canh, viết lên lễ thành nhân, quyển sách này cũng đến lớn hậu kỳ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 567 bị để mắt tới, Tô Tiểu Hữu, ngươi nói xem, Tiểu Hữu, ngươi thế nào? Tô Vân lúc này lông mày điên cuồng loạn động, dừng lại hồi lâu, hướng Huyền Không Tử xin lỗi một tiếng. Xin lỗi, nhìn thấy như thế thịnh đại tràng cảnh, ta trong lúc nhất thời có chút thất thần, cái quỷ gì a, bọn này chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi, vì cái gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta, đám người kia, trong bóng tối làm trò gì, liền không có một cái hảo ánh mắt. Hắn nơi này một chuyến cổ tộc, làm sao lại giống như xung đột, Tô Vân trong lòng vô cùng buồn bực. Tô Vân đại ca, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi nhao nhao có mặt. Tô Vân trước mắt không khỏi sáng lên, Tiêu Huân Nhi chắc chắn sẽ biết chút ít cái gì. Đột nhiên xuất hiện không biết tình huống, để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Các ngươi tới vừa vặn, Tô Vân cười nói, sau đó để cho hai người tiến tới góp mặt. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi đến Tô Vân bên cạnh. Các ngươi nhưng biết đám người kia muốn làm gì? Tô Vân dùng ánh mắt hơi hơi ra hiệu viễn cổ bát tộc những kia tuổi trẻ đồng lứa. Không biết, Tiêu Viêm nhiễu nhiễu đầu, hắn cùng nhóm người kia cũng không ngừng đối đầu. Ta ngược lại thật ra biết một chút, còn xin Huân Nhi học mùi chỉ giáo. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Có thể, bất quá đang nói cho học trưởng phía trước, ta muốn mời học trưởng trả lời trước Huân Nhi một vài vấn đề. Tiêu Huân Nhi chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, khẽ mở môi anh đào nói. À, Huân Nhi học mùi cứ nói đừng ngại. Ta nhất định biết gì nói nấy, trong mắt Tô Vân lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang. Nàng muốn biết cái gì, ai cũng vẫn là cái kia Cổ Dương trưởng lão sự tình, Tô học trưởng nhưng biết đà xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu Huân Nhi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Vân, lấy linh hồn truyền âm hỏi. Nghe vậy, Tô Vân con mắt khẽ híp một cái, thần sắc không có bao nhiêu ba động. Biết, đà xá Cổ Đế chính là đấu khí đại lục một tên sau cùng đấu đế. Hắn lưu lại một tòa động phủ, nghe đồn đà xá Cổ Đế Ngọc chính là cái kia động phủ chìa khóa. Vài ngàn năm trước, đà xá Cổ Đế Ngọc tại xuất thế, tao ngộ viễn cổ bát tộc tranh đoạt, chia ra làm tám. Các ngươi tám tộc bên trong, hẳn là đều có một khối, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.